Beta bình thường phân hóa lần thứ 2. Chương 7, đờ sao khoang sinh sản, ăn TNSDCS. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khuôn mặt người đàn ông ẩn trong bóng tối không thể nhìn rõ biểu cảm, nhưng yết hầu chuyển động lên xuống liên tục và cơ bắp cuồn cuộn đã lộ rõ sự hưng phấn của hắn. Chưa kể dương vật cứng ngắc còn đang rỉ ra chất nhờn. Mùi hương hoa nhài nổ tung trong miệng khiến hắn có cảm giác như đã nuốt trọn tuyến thể của beta. Đậm đà, thơm ngát hương thơm. Chất dịch của alpha còn sót lại trên đầu lưỡi không bị lãng phí một giọt nào. Hắn cuốn lấy chiếc lưỡi đỏ mọng của Trương Kỳ An làm nơi đó cũng dính phải hương rượu nồng nặc. Cố Gia Thụ quỳ một chân xuống giường, đôi mắt dán chặt vào nơi riêng tư giữa đùi của cậu. Hai cái mép đầy đặn ngượng ngùng che đi cái lỗ nhỏ vừa mới bị xâm phạm. Tựa như một trinh nữ thuần khiết, một tay hắn chống xuống giường, tay kia thong thả tuốt lên tuốt xuống dương vật to lớn của mình. Dương vật đã căng cứng chuyển sang màu tím đỏ nằm trong bàn tay thon dài của Alpha trông càng đáng sợ gấp bội. Chất nhờn không ngừng tuôn ra dính vào tay phát ra âm thanh om op. Beta nghe được mặt đỏ tai hồng, thẹn thùng đến nỗi muốn khép chân lại. Ây, đừng có khép, Cố Gia Thụ mất kiên nhẫn chặt lưỡi. Bàn tay đang vuốt dương vật vươn ra mạnh bạo banh cặp đùi của cậu sang hai bên. Da thịt trắng nõn mịn màng chen ra từ đầu ngón tay. Hắn khẽ cau mày kiềm chế ham muốn liếm láp nó một phen. Kéo cơ thể của Beta lại gần xoa cái lỗ nhỏ đỏ tươi mấy cái rồi đút dương vật vào một cái phụt. Hừ, ứ, nhẹ, nhẹ chút. Beta đau đớn cất tiếng rên rỉ. Nước mắt sinh lý chảy dài trên mặt. Cậu không tự chủ được co rút bụng càng khiến dương vật nhấp vào sâu hơn. Người đàn ông nhắm dương vật của mình đâm vào khoang sinh sản của Beta. Hít một hơi thật sâu. Đưa hai tay ôm lấy hông Trương Kỳ An rồi cúi người nói vào tai cậu. Bé yêu, dang rộng chân ra, em sẽ thấy sướng hơn. Vừa nghe thấy câu này, nước dâm của cậu đã chảy lênh láng ướt mông. Beta cắn đầu ngón tay hít vào một hơi. Thịt non bên trong siết chặt dương vật của Alpha không buông. Thiếu niên thật thà lần đầu tiên làm tình đã trên đà bị địt chết. Ngay cả chân tay cũng không thể tự do di chuyển. Bộ dáng cậu rưng rưng nước mắt thật sự quá mức đáng thương. Alpha đang bận đụ phụt phụt cũng không kìm lòng được cúi xuống trìu mến hôn cậu mấy cái. Nước bọt ướt rầm rề dính hết trên khuôn mặt của Trương Kỳ An. Đôi môi mỏng của Alpha chạm nhẹ vào vành tai của Trương Kỳ An. Nơi đó nho nhỏ trắng nõn như viên ngọc trai bị hắn ngậm vào trong miệng. Một, cái lỗ của em ướt quá. Lần đầu tiên làm Omega sao? Chưa từng lén quyến rũ tôi hả? Hà, Trương Kỳ An, em đang quyến rũ tôi à? Cố Gia Thụ nói đùa nhưng trong mắt đã bao trùm dục vọng đen kịt như màu mực. Nếu nhìn cẩn thận có lẽ sẽ phát hiện ra hàm răng hơi nghiến chặt của Alpha. Hắn duỗi tay ôm Beta vào trong lòng ngực. Dương vật dưới háng đâm thẳng vào trong cái lỗ non mềm của Trương Kỳ An. Bên trong vừa căng chặt vừa ấm áp, quyến rũ hắn đùa nghịch với vòng eo của cậu vài cái. Trương Kỳ An bị bắt phải đứng thẳng dậy, khuôn mặt đỏ bừng, hai bầu vú giống như hai túi nước mềm mại dâm đãng lắc qua lắc lại trước mắt Cố Gia Thụ. Vòng eo của cậu bị giữ chặt. Dương vật trong cơ thể đâm rút loạn xạ khiến cái bụng phẳng lì cũng phình ra thành hình dạng của nó. Đừng, đừng, đừng mà, nhẹ, nhẹ chút, cậu khóc kêu nức nở. Hai tay lại liên tục đẩy vai Alpha ra. Không phải vì không chịu nổi nữa mà ngược lại cơ thể còn đang cảm thấy sướng đến tê dần. Nhưng trong tâm trí cậu vẫn còn mặc định mình là một beta sao có thể chấp nhận chuyện mình bị người ta bế lên đụ thô bạo như thế. Cố Gia Thụ đương nhiên sẽ không nghe lời cậu. Vòng eo chuyển động rất nhanh khiến dương vật ra ra vào vào địt cái lỗ đến mức phát ra tiếng phạch phạch. Alpha cậy sức mạnh buộc beta phải ngồi trên đùi mình. Dương vật đâm lút cán vào trong cơ thể của Trương Kỳ An. hai quả trứng dái đầy đạn dập vào mông của Beta khiến nơi đó sưng đỏ một mảng. Hắn để Trương Kỳ An tựa vào ngực mình, xuồng xã ngậm cắn đầu lưỡi của Beta, không thì cũng cúi đầu để lại một chuỗi dấu hôn trên bộ ngực xinh xắn. Núm vú bị cắn nát như bị người ta hiếp. Đừng cắn nữa, cố gia thụ, đau quá. Trương Kỳ An thút thít ngồi trên dương vật, rõ ràng đang sướng muốn chết, nhưng chỉ dám thốt ra những lời thật lòng lúc đầu. Những lúc khác lại cứ thẹn thùng làm nũng. Cố gia thụ liếm cằm Beta, ngoài miệng cũng hứa sẽ dịu dàng hơn một chút, nhưng trong lòng lại cười nhạo Beta làm bộ làm tịch thích muốn chết còn hay ra vẻ. Một vì thế hắn lấy thuốc kích thích xuồng xã bôi lên cái lỗ múp và núm vú của cậu. Cậu tự gieo gió gặt bão vì Alpha vốn chỉ thích người bạn đời hoàn toàn nghe lời mình thôi. Làm vậy đương nhiên rất quá đáng, lại không cho người ta nhân quyền, nhưng Beta đâu có biết. Alpha lại quyền thế ngập trời, có ai dám đụng vào. Nhẹ chút, Beta vẫn không an tâm dặn dò. Cố gia thụ nhẹ nhàng đáp lời, nhưng giây tiếp theo những cú nện tới tấp sắp biến Trương Kỳ An trở thành cái bao dương vật. Cái lỗ bị thuần phục ngoan ngoãn mấp máy ôm trọn dương vật. Đối mặt với chất vấn của Trương Kỳ An, người đàn ông tỏ ra vô tội, còn nói bản thân đã cố gắng giúp cậu bớt ngứa bằng cách nhẹ nhất rồi. Nếu không sẽ chẳng thể làm dịu đi sự khó chịu của cậu. Beta không nói nữa, ôm lấy bả vai hắn, ưỡn ngực lên tiếp tục cho hắn đủ, quy đầu lén lút mở một khe nhỏ ở khoang sinh sản. Nước dâm lập tức ứa ra thấm ướt ga trải giường, khiến Trương Kỳ An mở to mắt không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Cố gia thụ tiếp tục đưa quy đầu giã vào khe hở trong khoang sinh sản. Giọng nói nhẹ nhàng bâng quơ. À, thì tôi đang đụ khoang sinh sản của em. Em không biết hả, Omea nào đang phát dục cũng phải đủ, nếu không lúc sinh nở sẽ đau lắm. Một thật sao? Đầu óc của Trương Kỳ An biến thành một khối bột nhão. Khoang sinh sản non nớt bị mở ra một khe nhỏ. Alpha là kẻ xâm nhập ác liệt nhất, để chất nhờn tanh hôi theo khe hở chảy vào khoang sinh sản. Cảm giác tê dại bỗng nhiên ập đến làm cơ thể cậu mềm nhũn ra lần nữa. Cái gì? Trương Kỳ An sợ hãi, tay chân bắt đầu giãy giụa. Đừng đi vào. Hức hức, không, không. Bản năng đề phòng của Omega thức tỉnh. Trương Kỳ An đẩy lồng ngực của cố gia thụ ra muốn đứng dậy. Biểu cảm của Alpha tối sầm lại, ban đầu vẫn nhẹ nhàng an ủi. Bé yêu, đây là điều mà Omega nào cũng phải trải qua. Đó là một quá trình phát dục cần thiết, chứ không đau đớn gì cả. Chồng sẽ làm nhẹ nhàng, mọi chuyện sẽ sớm ổn thôi. Trương Kỳ An không nghe, nước mắt lã chã rơi xuống từ khóe mắt, tay chân loay hoay cố gắng muốn đứng dậy. Cố gia thụ mất kiên nhẫn, vẫn tiếp tục dỗ dành. Không sao đâu bé cưng, không phải em nói khoang sinh sản của em khó chịu sao? Để chồng địt em vài phát là khỏe ngay. Ngoan nào. Hắn vòng tay qua eo cậu một lần nữa, ôm chầm Beta vào trong lòng ngực. Bởi vì sự vùng vẫy của cậu nên trên mặt hắn cũng đã hiện lên vẻ thiếu kiên nhẫn. Dâm đãng, mông lắc hăng say như thế chẳng phải đang thèm bị đụ sao? Còn ở đây giả bộ làm gì? Được rồi, nếu em còn lộn xộn nữa có tin tôi phang chết em không? Nói xong quy đầu lại trượt vào trong khoang sinh sản. Khoái cảm kích thích đến mức Trương Kỳ An phải gục trên vai hắn kêu thảm một tiếng. Cố gia thụ hưng phấn thở hổn hển. Hắn nghĩ đến khả năng chịu đựng của Beta nên không trực tiếp đâm vào khoang sinh sản, mà kiên nhẫn mở ra một cái khe hở lớn hơn một chút để quy đầu chậm rãi tiến vào. Mũi chân của Trương Kỳ An duỗi đến thẳng tắp. Cảm giác xa lạ tràn về khoang sinh sản khiến cậu không khỏi nhíu chặt mày. Cằm cậu đè lên xương quai xanh của cố gia thụ, pheromone sau gáy tràn ngập trong khoang mũi sắp sửa làm cậu cảm thấy nghẹt thở. Alpha lại đang dỗ dành cậu, giọng nói mềm nhẹ đã có chút khàn khàn và gợi cảm quyến rũ vì tình dục. Bé ngoan nhé, À, sắp được rồi. Chồng làm điều này vì tốt cho em thôi. Nghe lời được chưa? Bây giờ Trương Kỳ An có thể làm gì được nữa? Cậu quá do dự lại thiếu quyết đoán, có lẽ vì cuộc sống bần cùng đã hủy hoại mất nhận thức của cậu. Cậu chỉ biết ôm chặt lấy cổ của Cố Gia Thụ, như thể hắn là chỗ dựa duy nhất cho mình. Alpha thấy thế lại càng trở nên táo bạo hơn, ỷ vào sự ngây thơ của Trương Kỳ An âm mưu biến Omega trẻ tuổi non nớt thành của riêng mình. Ừ, em yếu đuối và sợ đau, chồng không đút vào hết đâu. Không hiểu tại sao tự dưng có chút dịu dàng. Không ai biết mục đích của Alpha là gì. Dương vật thô cứng áp vào gần khe hở, quy đầu thi thoảng lại cọ sát mấy lần khiến Beta run lên lẩy bẩy. Trương Kỳ An thấy Alpha lùi lại một bước bèn thở phào nhẹ nhõm một hơi, còn nở nụ cười như đang thực sự cảm kích trước sự quan tâm của hắn, chứ không hề nghĩ ngợi đến việc ai đã đẩy mình vào hoàn cảnh thế này. Cố Gia Thụ nắm lấy bàn tay cậu, hôn lên đầu ngón tay vô cùng dịu dàng và thương tiếc. Mồ hôi thấm ướt tóc mai của hắn, đôi mắt ẩn hiện sau lớp hơi nước mờ ảo càng thêm sâu thẳm. Đôi môi mang theo nhiệt độ nóng bỏng chạm vào làn da, phảng phất như một nụ hôn sộc thả mờ hát vào tận tim. Trương Kỳ An ngơ ngác, tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Cậu khẽ mở miệng như muốn nói điều gì đó. Đúng lúc đó một dòng chất lỏng hơi lạnh bắn vào trong cơ thể cậu. Đó là tinh dịch của Cố Gia Thụ bắn vào cái miệng nhỏ trước khoang sinh sản của Trương Kỳ An. Tinh dịch tanh nồng như sắp lấp đầy tử cung nhỏ. Pheromone quá mức nồng nàn thấm đẫm vào da thịt như muốn khắc sâu hương vị của rượu rum vào cơ thể của Beta. Tinh dịch rất tốt cho quá trình phát dục của em. Nhớ ngậm một lát nhé. Thôi, đợi nó hấp thu vào khoang sinh sản để khỏi phải chảy ra ngoài. Trương Kỳ An mở miệng nhưng không nói nên lời nào, chỉ biết đờ đẫn lấy tay ra che trước bụng. Ánh mặt thẫn thờ không thể tin được. Cố Gia Thụ thấy thế lại thích thú, khóe miệng cong lên đầy tà ác. Hắn đưa tay bao trùm lên bàn tay của Beta, ấn vào một cái chất lỏng sền sệt bên trong đã chảy ra tí tách. Ây da, xin lỗi em, bắn hơi nhiều. Kỳ An không thấy phiền chứ, dù sao cũng là để chữa khỏi bệnh mà thôi. Hai, cách chương.